Ngọc Tiên Duyên, chương 461, không hiểu cảnh giới. Góc truyện audio.com. Hoa Lân lắc lắc đầu, từ từ mở ra chính mình nhẫn không gian, từ bên trong lấy ra một thanh phi quỷ kích, không nhanh không chậm nơi thì thầm, bằng vào ta thần linh, mượn thiên địa linh khí, phóng thích, truy hồn, vèo, một tiếng, Hoa Lân trong tay, phi quỷ kích cấp tốc hướng về bên trái vọt tới. Hoa Lân khà khà nở nụ cười một tiếng, đảo mắt lại lấy ra thứ hai thanh phi quỷ kích, lại thì thầm, bằng vào ta thần linh, mượn thiên địa linh khí, phóng thích, truy hồn, trích, đinh đương. Bên trái lập tức truyền đến hai tiếng đao kiếm một tiếng. Hoa Lân ho khan một tiếng, lại lấy ra thanh thứ ba phi quỷ kích, lại đọc một lần, thiên lý truy hồn thuật, khẩu quyết, vèo, một tiếng, thanh thứ ba truy hồn kiếm lại bay ra ngoài. Như vậy, hắn tổng cộng phóng ra 5 thanh truy hồn kiếm. Lúc này, Bạch Kiếm Tâm rốt cục không nhịn được. Hắn đột nhiên từ giữa không trung nhào đi, quát to, người cái này đê tiện tiểu nhân, xem chiêu. Hoa Lân kinh ngạc nói, người đang nói ai đê tiện đây? Còn, một tiếng vang thật lớn. Hai người đã liều mạng một chiêu kiếm. Nói thì chậm, Bạch Kiếm Tâm cánh tay đột nhiên hóa thành 9 đạo tàn ảnh, dồn dập hướng về Hoa Lân đỉnh đầu chụp xuống. Ai biết Hoa Lân hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay càng là giơ lên 52 đoá kiếm hoa. Phản phệ mà trên, liên tiếp bạo kích một tiếng truyền đến. Song phương dĩ nhiên đánh thành một cái hòa nhau. Bạch Kiếm Tâm lập tức bóng người loáng một cái, từ bên trái nhoáng tới. Hoa Lân nhất thời mất đi tung ảnh của đối phương. Liền nghe Bạch Kiếm Tâm âm thanh xa xa truyền đến nói, kiên thạch bích lũy. Trong phút chốc, mặt đất bùn đất tất cả đều lật lên, hình thành một bức cao tới 5 trượng tường đất, xếp giang cũng biển giống như hướng mình đè xuống. Hoa Lân lông mày nhảy một cái, chợt quát lên, phân thân chạm, ầm một tiếng nổ vang, 3 bóng người đồng thời chém vào tường đất, trên cái kia cao tới 5 trượng tường đất lập tức sụp đổ. Hoa Lân quát lạnh, đừng cho rằng chỉ có ngươi có khống vật đại pháp. Ngừng băng thuật, xung quanh sương mù nhanh chóng hướng về Hoa Lân hội tụ đến. Bạch Kiếm Tâm cười lạnh nói, nếu như thế, nhường ngươi nếm thử ta thiên lôi phá. Hoa Lân cả kinh, cấp tốc biến chiêu nói, phong vân ngự lôi thuật. Giữa bầu trời quả nhiên xuất hiện 5 đạo thiểm điện, đồng thời tất cả đều bổ vào Hoa Lân trên mũi kiếm. Hắn lập tức trường kiếm vung lên, lại tiếp tục dẫn sở hữu điện quang thẳng hướng về Bạch Kiếm Tâm bổ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nổ một cái lỗ thủng to. Bạch Kiếm Tâm miễn cưỡng né qua, trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Hai người bọn họ chiêu thức tầng tầng lớp lớp, hơn nữa biến chiêu nhanh chóng, thật là hoa cả mắt. Hoa Lân không chờ Bạch Kiếm Tâm phản ứng lại, lập tức quát lên, băng phong chùy. Không trung sương mù lập tức ngưng tụ thành một đám lớn sắc bén băng chùy, thu thu thu, hướng về Bạch Kiếm Tâm vọt tới. Nơi này rừng rậm, nghiễm nhiên thành Hoa Lân địa bàn. Ai biết Bạch Kiếm Tâm cũng không né tránh, trái lại một trường vỗ đến, quát to, chấm, cố định, vô số, băng phong chùy, đột nhiên bị hắn cố định ở giữa không trung. Hai người đều có khống thủy đại pháp, nhất thời thành thế lực ngang nhau tình cảnh. Bạch Kiếm Tâm cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cũng có ngũ hành thuật, chẳng qua so với ta đến, ngươi vẫn là chênh lệch xa. Đi, giữa không trung, băng phong chùy lập tức hết quá mức đến, dồn dập hướng về Hoa Lân thân thể bắn tới. May là Hoa Lân hai ngày nay hệ nước chân nguyên có tăng nhanh như gió, liền cũng lớn tiếng quát, cố định. Giữa không trung, băng phong chùy lập tức đứng ở giữa hai người. Hoa Lân cười lạnh nói, ta tuy rằng so với ngươi kém một chút, nhưng ngươi muốn thắng ta, nhưng là thiên nan vạn nan. Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút bổn thiếu gia thủ đoạn. Nói xong, Hoa Lân đang muốn phân ra một bộ phận tâm thần, thả ra phi kiếm đi bắn đối phương. Nhưng là, nguyên khí phủ, đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Đón lấy một luồng hung mãnh dâng trào nhiệt khí, cấp tốc hướng về toàn thân khuếch tán. Hoa Lân chỉ cảm thấy một trận đầu óc choáng váng. Cảm giác thân thể của chính mình liền muốn nổ tung. Ngơ ngác bên dưới, vội vã chìm vào đến nguyên khí trong phủ. Đi coi đến tột cùng. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Lại phát hiện toàn bộ nguyên khí phủ đều đã biến thành một cái biển lửa. Phần tinh luân, rốt cục phá xông tới hỏa long cấm chế. Cùng lúc đó, bạch kiếm tâm, băng phong trụy, cũng đều bắn ở Hoa Lân trên người. Thế nhưng, những kia sắc bén băng trụy, lại bị phần tinh luân, cùng huyễn quang kính, liên thủ chấn động đến mức nát tan. Hoa Lân đã không lo được bên ngoài tất cả, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể hỏa diễm đang nhanh chóng lan tràn. Hệ lửa cùng hệ nước chân nguyên chính đang nhanh chóng dung hợp. Hoa Lân ngơ ngác bên dưới, vội vã mở ra chính mình nhẫn không gian, lấy ra Ninh Tiêm Tuyết đưa cho mình hộp gấm, cấp tốc đem bên trong trong suốt hạt châu nuốt xuống. Trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy một đoàn thấm lòng người phi cảm giác mát mẻ cấp tốc quán khắp cả toàn thân. Lúc này, huyễn quang kính cùng phần tinh luân đã dung hợp lại cùng nhau. Ánh lửa hiện ra, đang muốn nổ tung. Ai biết một đoàn trong suốt đồ vật nhưng truyền vào. Xung quanh hỏa diễm nhất thời tối sầm rất nhiều. Dần dần, huyễn quang kính cùng phần tinh luân lại bị một tầng trong suốt xa lạ cho mạnh mẽ tách ra. Tuy rằng Hoa Lân miễn đi nổ tung điều xấu, nhưng là toàn bộ nguyên khí phủ, nhưng là một trận kịch liệt rung động. Không gian chung quanh lập tức bị màu trắng sương mù, cùng với ngọn lửa màu đỏ cho lấp kín. Liền, nguyên khí phủ ở hai loại vật chất xông tới bên dưới, cấp tốc bành trướng hai lần có thừa. Giữa lúc Hoa Lân đau nhức khó nhịn lấy hơi, ai biết toàn bộ nguyên khí phủ lại đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Hoa Lân một trận kêu sợ hãi, nghĩ thầm lúc này xong, nước, cùng, lửa, hai loại vật chất bị nó đè rúc vào một chỗ, đó là nhất định phải nổ tung, nhưng là nằm ngoài dự tính. Hoa Lân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ nguyên khí phủ lại khôi phục nguyên trạng. Không chỉ có như vậy, nó còn một lần nữa chỉnh hợp, đột nhiên hình thành một cái trắng xóa trong suốt không gian. Hoa Lân trong lòng cả kinh, nhớ tới rất nhiều tu chân điển tịch trên đã từng miêu tả qua, luyện đến chứng ngộ kỳ thời điểm, nguyên khí phủ chính là một cái màu trắng trong suốt không gian. Không khỏi trong lòng vui vẻ, thét lên ầm ĩ, chẳng lẽ chính mình đột phá đến chứng ngộ kỳ? Cái ý niệm này vừa né qua, ai biết vừa nãy nguyên khí phủ rụt lại một hồi. Dĩ nhiên càng làm, phần tinh luân, cùng, huyễn quang kính, áp xúc ở cùng nhau. Liền thấy, oanh, một hồi, nguyên khí phủ lần thứ hai giấy lên ngọn lửa hừng hực. Toàn bộ trong không gian lại đã biến thành một cái biển lửa. Hoa Lân lại là đau đớn một hồi, ngơ ngác kêu lên, chuyện này, chuyện gì thế này? Mắt thấy chính mình liền muốn nổ tung, nhưng vào lúc này, một đoàn trong suốt chân khí lại mạnh mẽ đem phần tinh luân cùng huyễn quang kính phân ra. Không gian chung quanh lần thứ hai tràn ngập màu trắng sương mù cùng với ngọn lửa màu đỏ. Nguyên khí phủ lại là một trận kịch liệt rung động, lần thứ hai co rút lại. Hoa Lân mắt tối sầm lại, ngơ ngác kêu lên, lại tới nữa rồi. Sẽ không là muốn đi vào thần hợp kỳ thôi. Ta có thể chưa chuẩn bị xong đây. Dựa theo vừa nãy kinh nghiệm, mỗi co rút lại một lần, chính là nguyên khí phủ muốn một lần nữa sắp xếp một lần dấu hiệu. Chính mình chính là ở tình huống như vậy. bị bức ép đến, chứng ngộ kỳ, cảnh giới. Đã như vậy lần này có phải là muốn đi vào đến thần hợp kỳ, cảnh giới đây? Theo sát, nguyên khí phủ ở co rút lại một lần sau, Hoa Lân lại là mắt tối sầm lại. Thế nhưng lần này, không gian chung quanh rồi lại biến trở về đến đen kịt không gian. Hoa Lân sững sờ, này không phải thanh hư cảnh giới sao? Tại sao lại lui về đến rồi? Nhớ tới sách trên có qua ghi chép, thần hợp cảnh giới hẳn là màu tím không gian mới đúng. Hắn nhưng đã quên, công lực của chính mình căn bản không có đạt đến thần hợp kỳ trình độ. Coi như là gặp phải loại này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn cũng tuyệt đối không thể tiến vào thần hợp kỳ ở trong phút chốc, bởi nguyên khí phủ co rút lại, huyễn quang kính lại cùng phần tinh luân đụng vào nhau. Hoa Lân cả kinh kêu lên, không, không thể nào. Oanh một hồi, nguyên khí phủ lại là một cái biển lửa. Bạch Kiếm Tâm ngây ngốc nhìn Hoa Lân, thấy trên mặt hắn da rẻ một lúc đỏ chót, một lúc trắng xám, nhưng một lát nói không ra lời. Nghĩ thầm cái tên này chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma. Hắn làm sao biết, Hoa Lân chính đang liều mạng hò hét. Đáng tiếc người khác nhưng không nghe thấy. Bạch Kiếm Tâm lắc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, ngược lại Hoa Lân đã rơi vào trong tay chính mình. Liền kéo hắn đi vào chúng thần trận, bên trong, trong lòng âm thầm tính toán, chờ một lát chỉ phải báo cho Cao Sách, gọi hắn đem Hoa Lân bị bắt tin tức báo cho Tí Hình. Đã như thế, người sau chắc chắn trước tới cứu người, đến lúc đó sẽ đem Tí Hình dẫn tới chúng thần trận, bên trong, dựa vào trận pháp sức mạnh, có thể đem Tí Hình cũng cùng nhau diệt trừ. Nghĩ đến đây, Bạch Kiếm Tâm một trận đắc ý, tay phải kéo Hoa Lân dọc theo một cái phiến đá đường, hướng về chúng thần trận trung ương đi đến. Này cùng nhau đi tới, Hoa Lân phảng phất đã mất đi chi giác, tùy ý hai chân của chính mình trên đất cọ sát ra một cái rõ ràng dấu vết. Trong nháy mắt, phía trước xuất hiện một tòa cao cao tế đàn. Ở tế đàn bốn phía dồn dập dựng đứng hơn 60 cái to lớn trụ đá, mơ hồ hình thành một tòa kỳ môn đại trận. Dưới chân mặt đất càng bị một tầng dày đặc xương trắng bao phủ. Từ xa nhìn lại, nơi này thật giống chính là tiên giới. Nam Thiên Môn, thực sự gọi người không thể tin tưởng. Đây là Bạch Kiếm Tâm chỉ dùng 4 ngày thời gian liền kiến tạo hoàn thành. Bạch Kiếm Tâm đi tới trên tế đàn, dùng một cái thô to xích sắt đem Hoa Lân vững vàng mà quấn vào một cái trên trụ đá. Đồng thời, hắn lại lấy ra 36 chống đỡ ngân châm, phân biệt đem Hoa Lân kinh mạch tất cả đều niêm phong lại. Làm xong tất cả những thứ này sau, Bạch Kiếm Tâm lúc này mới lui một bước, lạnh lùng nhìn Hoa Lân, trầm giọng nói rằng, chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Nếu như không đem các ngươi hai người trừ bỏ, bản thân liền không cách nào được chấn mê tiên tín nhiệm. Bạch Kiếm Tâm thấy Hoa Lân từ đầu đến cuối không có trả lời, liền nhíu nhíu mày, xoay người đi xuống tế đàn, lại nói Hoa Lân hãy còn ở nước sôi lửa bỏng, bên trong dãy giụa, hắn, nguyên khí phủ, mỗi co rút lại một lần, huyễn quang kính sẽ cùng phần tinh luân chạm vào nhau một lần. Mỗi một lần va chạm đều có sản sinh một lần loại nhỏ nổ tung. Đồng dạng, Ninh Tiêm Tuyết cấm chế một lần lại một lần nơi bảo vệ hắn, cũng không biết co rút lại bao nhiêu lần. Phần tinh luân cùng huyễn quang kính năng lượng rốt cục bị tiêu hao hết. Cuối cùng, chúng nó rốt cục bình tĩnh lại, đồng thời quay chung quanh Hoa Lân nguyên thần, chậm rãi xoay tròn. Vào giờ phút này, chúng nó tất cả đều mất đi ánh sáng lộng lẫy, phảng phất thành nguyên thần tù binh, trái lại Hoa Lân nguyên thần nhưng ở Ninh Tiêm Tuyết cấm chế bảo vệ cho, trước sau bồng bềnh ở trong bóng tối. Từ xa nhìn lại, Nó lại như là một cái hư vô bóng dáng. Do ở chân khí trong cơ thể trở nên không còn sót lại chút gì. Hoa Lân phảng phất biến trở về một người bình thường. Thế nhưng, phần tinh luân, cùng, huyễn quang kính, đều là tiên khí. Chúng nó lại lặng lẽ bắt đầu rồi vận chuyển. Đồng thời liều mạng mà hấp thu linh khí chung quanh. Phảng phất một lòng muốn tránh thoát. Nguyên thần, ràng buộc, Hoa Lân lập tức phát hiện cái này hiện tượng. Liền theo bản năng mà khởi động nguyên thần của chính mình. Cũng đi hấp thu linh khí chung quanh. Hắn lập tức phát hiện. Nguyên thần của chính mình dĩ nhiên có thể đem. Huyễn quang kính. Cùng. Phần tinh luân. Linh khí một tia nơi hút đi. Này hai cỗ linh khí hợp lại cùng nhau. Ở xuyên qua trong suốt kết giới lúc. Rồi lại đã biến thành ngân lóng lánh sương mù. Lâu dần. Hoa Lân nguyên thần liền phủ thêm một tầng nhàn nhạt hào quang màu bạc. Từ xa nhìn lại, phảng phất chính mình, nguyên thần, đã biến thành một cái ánh sáng bắn ra bốn phía tượng thần. Hoa Lân hoàn toàn chìm đắm ở tu luyện quá trình ở trong. Một lòng muốn đem nguyên thần của chính mình, tu luyện thành một cái ngân lóng lánh đồ vật. Về phần tại sao muốn làm như thế, hắn nhưng nói không được. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Hoa Lân thất vọng phát hiện, nguyên thần của chính mình chỉ là phủ thêm tầng này ánh sáng mà thôi. Lấy bản thân nhưng vẫn cứ là cái hư vô bóng đen. Hoa Lân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi loại này. Trách tiên, ý nghĩ, liền từ từ tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, hắn liền phát hiện mình toàn thân không thể động đậy. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện mình bị người vững vàng mà quấn vào trên cây cột. Nhìn kỹ, không khỏi sợ hết hồn, phát hiện mình trên người quấn một cái so với cánh tay còn lớn hơn xích sắt. Đầy đủ đi vòng mấy chục vòng, cơ hồ đem chính mình bó thành một cái bánh bao. Hoa Lân nghĩ thầm, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không khỏi vùng vẫy một hồi. Đáng tiếc kinh mạch toàn thân bị phong, khiến cho hắn không thể động đậy. May là trong cơ thể, huyễn quang kính, cùng, phần tinh luân, vẫn cứ đang chậm chậm vận hành. Chúng nó cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Chẳng qua chúng nó bây giờ năng lượng đều thiếu nghiêm trọng. Vẹn vẹn khôi phục khoảng 1/10. Căn bản là không có cách bức ra kinh mạch trên ngân châm. Hoa Lân thở dài một hơi. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà thôi thúc chúng nó vận chuyển. Liều mạng đi hấp thu linh khí chung quanh. Thời gian từ từ trôi qua. Hoa Lân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là tu vi của chính mình đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Nếu như là chứng ngữ kỳ cảnh giới. Như vậy, nguyên khí phủ, hoàn cảnh liền hẳn là màu trắng trong suốt mới đúng. Nếu như là thần hợp kỳ cảnh giới, vậy thì hẳn là màu tím hoàn cảnh. Có thể hiện tại nguyên khí phủ của mình nhưng là một vùng tăm tối. Cũng cùng, thanh hư kỳ, có chút tương tự, mọi người đều biết, người tu chân nguyên thần đều có cùng với tu luyện linh khí kết hợp với nhau. Tỷ như có mấy người luyện chính là hệ, nước, tâm pháp, như vậy nguyên thần của hắn sẽ cùng hệ. Nước, linh khí hợp làm một thể. Như vậy mới có thể bất cứ lúc nào thôi thúc công lực toàn thân. Nhưng hiện tại, nguyên thần của chính mình nhưng tránh thoát huyễn quang kính cùng phần tinh luân ràng buộc. Đồng thời tự lập cánh cửa. Nó hiện tại hấp thu lấy năng lượng. Hoàn toàn là trải qua huyễn quang kính cùng phần tinh luân loại bỏ sau. Sinh sản một loại năng lượng màu bạc. Loại này màu bạc đồ vật xem lên cũng không là hệ, nước, linh khí, cũng không phải hệ, lửa, linh khí. Vậy nó đến tột cùng là cái gì thuộc tính linh khí đây? Chẳng lẽ mình luyện công luyện sai rồi? Hoa Lân cảm giác cái chuyện cười này thực sự làm lớn. Đột nhiên cảm giác trên đời này thật giống không có bất kỳ tu chân tâm pháp, thích hợp bản thân. Convert by, says, cách chương.